Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, xe dừng trước trại tạm giam. Cố Trì xuống xe trước, định mở cửa cho Thu Niệm nhưng người bên kia đã đẩy cửa bước xuống xe. Sự háo hức lại khiến L.I.G. ngực anh ấy hơi nhói lên. Dẫu biết rằng cô ấy rất yêu Lục Cảnh Thâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh ấy vẫn cảm thấy thấy buồn và ghen tị. Thu Niệm đứng từ xa nhìn về phía cổng trại giam. Cô ấy thực sự rất nóng lòng muốn gặp Lục Cảnh Thâm. Bởi vì bây giờ cô ấy chỉ muốn nhanh chóng chia tay mối tình 7 năm. Trước khi bước vào, cô còn nhìn Cố Trì ở bên và hỏi anh một câu. Anh Cố Trì, em nhát gan và cứng đầu như vậy. Anh, còn thích không? Cố Trì choáng váng, tình cảm của anh chưa bao giờ bộc lộ với cô ấy. Thu Niệm nhận thấy sự ngạc nhiên của anh ấy và nói với anh ấy. Trong thời gian Thu Thanh Duy thay thế em đã nhìn thế giới từ quan điểm của cô ấy. Vì vậy, lời bộc bạch của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, chân tình của anh ấy, cô ấy đều biết hết. Những cảm xúc mà anh ấy không có thời gian để nói vẫn bị cô ấy phát hiện theo cách này. Cố Trì nhìn chằm chằm vào cô ấy, đưa ra câu trả lời không thay đổi. Vẫn thích, làm sao sẽ không thích nữa? Làm sao có thể không thích? Chỉ là, anh ấy không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vấn đề này. Thu Niệm không nói với anh ấy. Cô ấy nhìn về phía trước và để lại cho anh ấy một lời chắc chắn. Vậy anh Cố Trì, anh đợi em một chút có được không? Lần này, nhất định sẽ không để anh phải chờ lâu. Không cho Cố Trì đi cùng. Cô ấy vào trại giam một mình. Trong trại tạm giam thiếu ánh sáng, cô ấy nhìn thấy Lục Cảnh Thâm với bộ râu quai nón rậm rạp. Đây là người đàn ông mà cô ấy đã từng dùng cả tính mạng để yêu. Và hiện tại, cô ấy rất muốn buông tay. Lục Cảnh Thâm, trước đây tôi đã từng yêu anh. Cô mở miệng, thứ hiện ra trước mắt cô là cây thường xanh ở tầng dưới dạy học cấp 3. Người thanh niên đứng một mình trong bóng tối xám xịt. Ánh sáng tinh khôi rơi trên lông mày anh ta qua khe hở giữa những chiếc lá. Trông giống như một bức tranh. Lúc đó cô ấy đã yêu anh ta ngay từ giây phút đầu tiên. Bây giờ, trở thành những phút giây cuối cùng yêu anh ta. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, người xứng đáng được yêu trước giờ không phải anh. Lục Cảnh Thâm nhìn cô ấy qua ô cửa kính. Bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Môi anh ta mấp máy. Khàn giọng hét lên. Niệm Niệm. Chà, tôi đã trở lại. Sau khi Thu Niệm nói xong, cô tuyên bố, nhưng đó không phải là công lao của anh. Việc quay trở lại là do tôi quyết định. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh cố gắng bóp cổ Thu Thanh Duy và khiến cô ấy rơi xuống biển. Bọn họ nói linh tinh với em sao? Lục Cảnh Thâm vội vàng giải thích. Niệm Niệm, anh chỉ muốn em trở về. Chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi. Không nên tiếp tục bỏ lỡ. Đúng, chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi. Thu Niệm thở dài. Tôi yêu anh được 7 năm. Từ năm 16 tuổi đến 23 tuổi. Cô ấy đã dành cho anh ta khoảng thời gian quý giá nhất. Dành tình cảm chân thành sâu đậm nhất cho anh ta. Cô ấy không hối hận. Chỉ là cuối cùng cô ấy cũng nhận ra. Hít sâu một hơi. Lần này không phải là Thu Thanh Duy thay cô ấy mà là cô ấy nói với anh ta quyết định của chính mình. Lục Cảnh Thâm, tôi đồng ý ly hôn với anh. Từ hôm nay tôi không còn là bà Lục nữa. Anh, hãy tự chăm sóc bản thân. Cách chương.